Tưởng Á Đông trong bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi, anh ta cũng cầm lấy một cái chân vịt, cũng giống như Diệp Lăng Phi, đưa lên miệng xé một cái. Bộ dạng của Tưởng Á Đông lúc ăn giống hệt như Diệp Lăng Phi, đều cực kỳ khó coi. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của Tưởng Á Đông thì nhất định sẽ chấn động. Tưởng Á Đông dù gì cũng là thị trưởng, sao có thể không để ý đến hình tượng như vậy được chứ? Nhưng mà đúng như những gì Tưởng Á Đông nói lúc nãy, ở đây chỉ có anh ta và Diệp Lăng Phi. Sau khi ra khỏi gian phòng này, Tưởng Á Đông sẽ không thừa nhận những chuyện này. Tưởng Á Đông không cần phải lo lắng gì cả. Diệp Lăng Phi trông thấy bộ dạng ăn uống phàm phu tục tử của Tưởng Á Đông, gật đầu, nói, Tưởng thị trưởng, tôi rất thích tính cách của anh, nếu ảm không phải người của Tưởng gia, nói không chừng chúng ta thật sự có thể trở thành bạn đấy, chỉ đáng tiếc là đến cuối cùng chúng ta không thể nào trở thành bạn được. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm, nhưng mà lúc này chúng ta có thể làm bạn. Tưởng Á Đông cầm lấy ly rượu vang uống một ngụm, anh ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp Lăng Phi, tôi hỏi anh một việc, anh có thể lựa chọn trả lời hoặc không trả lời. Hỏi đi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với Tưởng Á Đông, ý bảo Tưởng Á Đông không cần e dè, có chuyện gì thì cứ hỏi. Tưởng Á Đông nói, tôi rất muốn biết rốt cuộc anh và Hiểu Lộ có quan hệ như thế nào. Sao tôi cứ có cảm giác giữa anh và Hiểu Lộ có quan hệ nào đó không thể nói ra, là cái kiểu, tóm lại, là loại nào đó mà tôi cũng không diễn đạt được. Tưởng Á Đông nói xong, Diệp Lăng Phi trái lại còn bật cười. Diệp Lăng Phi nhìn Tưởng Á Đông, nói, tôi hiểu ý anh, có phải là anh muốn hỏi quan hệ giữa tôi và Hiểu Lộ thân thiết đến mức độ nào rồi không? Tưởng Á Đông, anh không cần nghĩ nữa. Giữa anh và Hiểu Lộ sẽ không có tiến triển gì đâu, cho dù cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi, anh cũng không cơ hội. Huống chi, tôi căn bản là không chuẩn bị buông tay mà. Tưởng Á Đông cười cười, nói. Nhưng mà tôi lại rất khâm phục anh, bởi vì anh có thể vô liêm sỉ một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy, tôi thì không được. Tôi suốt ngày phải biểu hiện những điều mà tôi không thích, cả ngày dạy dỗ người khác cũng rất mệt đấy. Nếu có thể tôi thật sự hy vọng hai chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau. Anh nói thật chứ? Diệp Lăng Phi nghe Tưởng Á Đông nói như vậy, hắn nheo mắt lại, cười bảo, không ngờ là một người như tôi còn có người hâm mộ mình, hơn nữa còn là một đại nhân vật như Tưởng thị trưởng. Không tệ, không tệ, nhưng mà cũng phải nói trước. Cho dù anh có hâm mộ thế nào, tôi cũng không thể đổi cho anh được. Một cô gái xinh đẹp như Hiểu Lộ muốn tìm cũng khó lắm, tôi sẽ không buông tay đâu. Tưởng Á Đông, anh hãy đi tìm những cô gái khác đi. Chỉ có điều, tôi tin là những người như anh không lo tìm không được cô gái tốt. Mấu chốt là phải xem anh định tìm cái gì. Không biết tôi nói có đúng không? Tưởng Á Đông lắc đầu cười nói, nếu tôi nói với anh là vợ tôi là ai không phải do tôi quyết định thì anh có tin không? Tất nhiên là tôi tin rồi, vì sao tôi lại không tin chứ? Diệp Lăng Phi nghe Tưởng Á Đông nói như vậy, hắn gật đầu, đáp, bởi vì tôi nghe rất nhiều người đều nói với tôi những điều này, nhưng mà tới tận bây giờ tôi không để những lời đó vào trong lòng, tôi cho rằng đó chỉ là những lời nói láo. Nếu anh thật sự gặp được cô gái mà anh yêu, vậy thì nhất định phải theo đuổi cô ấy đến cùng rồi. Không cần chờ tương lai để anh hối hận. Như vậy thì được gì chứ? Tưởng Á Đông, tôi hỏi anh nói anh có thể làm đến vị trí gì? Đến Trung ương hay là nguyên thủ quốc gia? Tôi lại hỏi anh một câu, cho dù anh làm được như thế thì làm sao chứ? Chẳng lẽ anh không còn là Tưởng Á Đông nữa sao? Tưởng Á Đông uống một hơi cạn sạch ly rượu vang, anh ta cầm lấy chai vang, rót thêm cho mình một chén. Tưởng Á Đông lắc đầu, nói, chúng ta có thể không nói đến những chuyện này được không? Những đó đều là những chuyện phiền phức cả. Hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với anh, nhưng chúng... Chương 15171, kiếp sau đừng nên làm người xấu. 1. Khi Diệp Lăng Phi nghe Tưởng Á Đông nói là muốn tâm sự những chuyện trăng hoa với mình, Diệp Lăng Phi cười nói, anh cũng thích những thứ này sao? Diệp Lăng Phi nói đến đây, chợt nghe thấy Tưởng Á Đông cười nói, Diệp Lăng Phi, tôi dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, cái gì mà tôi cũng thích những chuyện này chứ, Nếu tôi không có hứng thú gì với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt thì chẳng phải tôi không còn là một người đàn ông bình thường nữa sao? Ừ nhỉ, anh nói cũng đúng, tôi lại quên mất chuyện đó. Tưởng Á Đông, anh nói không sai, là đàn ông ai cũng ưa thích những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Nào, hai chúng tôi tâm sự về chuyện này đi, tôi sẽ kể chuyện của tôi và hiểu lộ trước. Sau đó anh sẽ kể chuyện của anh, không biết như vậy thế nào? Anh lại đang chọc ngoái tôi rồi. Tưởng Á Đông cười nói, Diệp Lăng Phi, anh quả thực là xấu, rất xấu. Tôi biết ngay là thực chất bên trong anh rất xấu xa mà. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy Trương Lão bị chọc tức đến phát run. Tưởng Á Đông, nếu anh không muốn nghe thì tôi cũng không nói nữa. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ nuối tiếc, nói thầm, vốn là trong chuyện này còn có một số chuyện liên quan đến anh đó. Nếu anh đã không muốn nghe thì tôi đây cũng sẽ không miễn cưỡng anh làm gì. Có lẽ không nói thì tốt hơn. Tưởng Á Đông vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, anh ta cũng tỏ ra vẻ hứng thú, nói, Diệp Lăng Phi, đó là lỗi của anh. Nếu như đã có quan hệ với tôi, tất nhiên là tôi muốn nghe rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, Tưởng Á Đông, không phải... Anh vừa nói là không nghe sao? Sao bây giờ lại đổi giọng rồi hả? Tưởng Á Đông cầm lấy ly rượu vang, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi thích đổi giọng đấy, chẳng lẽ không được sao? Nói cũng đúng, anh dù gì cũng là thị trưởng cơ mà, tất nhiên là có quyền lực để đổi giọng rồi. Thôi được rồi, tôi chỉ đùa với anh một chút thôi, anh đừng để bụng, nếu anh đã nói như vậy thì hai chúng ta sẽ nói chuyện phong lưu vậy. Lúc nói chuyện Diệp Lăng Phi cố ý liếc mắt NH. Diệp tiên sinh, thật ra anh là một người bạn không tệ, chúng ta thật sự có thể cân nhắc kết làm bạn đấy. Diệp Lăng Phi nhìn Tưởng Á Đông, cười nói, Tưởng Á Đông, tôi biết mà, tôi đã từng nói với anh rồi, chúng ta quả thật có thể cân nhắc trở thành bằng hữu đấy. Hẹn gặp lại. Tưởng Á Đông đưa tay ra, sau khi bắt tay Diệp Lăng Phi, anh ta rời khỏi phòng. Tưởng Á Đông vừa đi, Diệp Lăng Phi quay trở lại dàn phòng, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Bạch Tinh Đình đang ở thành phố Vọng Hải, nói, bà xã, ngày mai anh sẽ về thành phố Vọng Hải. Bạch Tinh Đình hiển nhiên rất bất ngờ, cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại nói sẽ về Vọng Hải vào lúc này, phải biết rằng mới lúc trước Diệp Lăng Phi còn nói là trong vòng 2 ngày nữa sẽ quay trở lại thành phố Vọng Hải. Vậy mà mấy giờ sau, Diệp Lăng Phi lại thay đổi chủ ý. Tất nhiên là Bạch Tinh Đình rất muốn Diệp Lăng Phi về sớm. Cô lập tức nói, vâng, ông xã, em sẽ chờ anh về. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn lại gọi điện thoại cho Liêu Hoa Thắng. Hắn hẹn Liêu Hoa Thắng đi ra ngoài nói chuyện. Theo Diệp Lăng Phi thấy, thời gian hắn ở Trương Châu sắp hết rồi. Hắn sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Liêu Hoa Thắng và Diệp Lăng Phi vẫn gặp nhau ở quán trà lần trước. Khi Liêu Hoa Thắng trông thấy Diệp Lăng Phi, trong ánh nhìn của Liêu Hoa Thắng lóe lên vẻ khâm phục với Diệp Lăng Phi. Nếu trước kia Liêu Hoa Thắng cảm thấy kiêng kỵ Diệp Lăng Phi, nguyên nhân là vì cuộc điện thoại từ tỉnh ủy gọi tới. Vậy thì bây giờ, sự kính nể của Liêu Hoa Thắng dành cho Diệp Lăng Phi hoàn xuất phát từ đáy lòng. Từ trước tới giờ Liêu Hoa Thắng chưa từng nghĩ rằng người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi này lại có thể ẩn giấu như vậy. Trước kia ông ta không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại có bản lĩnh lớn như vậy. Sau khi được chứng kiến năng lực của Diệp Lăng Phi, Liêu Hoa Thắng mới tin rằng chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở đây thì không có chuyện gì không xử lý được. Huống chi từ tình hình hiện giờ bên phía Trương Lão đã không còn vấn đề gì nữa rồi, mà ngay cả Tưởng gia cũng không có ý can thiệp. Hiện giờ những chuyện ở đây chỉ tập trung vào điều tra nghiêm chỉ thôi. Loại chuyện này đối với Liêu Hoa Thắng mà nói có thể nói là không coi vào đâu. Ít nhất là Liêu Hoa Thắng thấy những chuyện này dễ giải quyết thôi. Tổ điều tra của tỉnh cũng đã đến Trương Châu. Tất cả mọi chuyện đều đang tiến triển rất thuận lợi. Theo Liêu Hoa Thắng thấy, tình hình bây giờ không còn trở ngại gì mấy. Ông ta đã từng nói muốn tự cứu chính mình, những gì Liêu Hoa Thắng đang làm bây giờ là thực hiện câu nói đó. Liêu Bí Thư, ngày mai tôi phải về rồi, chuyện ở bên Trương Châu này tôi sẽ tiếp tục chú ý đấy. Lần này Diệp Lăng Phi không khách khí với Liêu Hoa Thắng, lần trước, Lúc Liêu Hoa Thắng và Diệp Lăng Phi ngồi nói chuyện ở đây, Diệp Lăng Phi không hề uống nước trà, nhưng hiện giờ thì lại khác. Ít là theo Diệp Lăng Phi thấy Liêu Hoa Thắng và hắn là người chung một đường, có lẽ bọn họ có thể coi như đồng minh. Diệp Lăng Phi không cần phải lo lắng Liêu Hoa Thắng sẽ ra tay với mình. Nhưng tình hình lần trước thì khác rất xa so với bây giờ. Lần trước Liêu Hoa Thắng và Diệp Lăng Phi đang trong tình trạng là đối thủ của nhau. Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói là sẽ phải về, ông ta gật đầu, nói: "Diệp tiên sinh, tôi muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ tôi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để tự cứu mình. Anh biết không, từ sau khi Trương Châu chúng tôi thực hiện nghiêm tra đến nay, trang web chính phủ chúng tôi đã có rất nhiều bài khen ngợi. Hơn nữa rất nhiều người dân bình thường đều ủng hộ quyết định của chúng tôi." Diệp Lăng Phi cười cười, nói: "Liêu Bí Thư, ông có nhận ra không? Thật ra thì làm người tốt rất thoải mái, đúng không?" Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn cầm lấy ly trà, nói: "Cũng giống như chén nước trà này, nếu ông và tôi không phải người cùng chung một chiến tuyến, tôi căn bản sẽ không uống trà, chỉ biết ngồi ở đây đàm phán với ông thôi. Nhưng ông biết điều đó có ý nghĩa thế nào không? Ý của nó là có những cơ hội bởi vì chúng tôi không thể ngồi cùng một chỗ uống trà mà bỏ qua một cách dễ dàng." "Ha ha, tất nhiên là tôi nói hơi quá, nhưng sự tình vốn là như thế, Liêu Bí Thư, làm một người tốt thật sự rất vui vẻ đấy." Liêu Hoa Thắng gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng như những gì Diệp tiên sinh nói, làm một người tốt thật sự rất tuyệt. Mong ước lớn nhất của tôi hiện giờ là làm một người tốt." Liêu Hoa Thắng vừa nói ra những lời này chợt nghe Diệp Lăng Phi cất một tràng cười. Liêu Hoa Thắng nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi: "Chẳng lẽ tôi nói như vậy có vấn đề gì sao?" "Không có, tuyệt đối không có." Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, cười nói: "Tất nhiên là tôi không cảm thấy có vấn đề gì ở đây rồi. Liêu Bí Thư, tôi nhớ ra một chuyện khác. Chuyện lần này tôi biết là liên lụy rất lớn, có lẽ trong số đó có thể dính dáng đến Liêu Bí Thư. Nếu ông thật sự cần tôi hỗ trợ, chỉ cần gọi cho tôi một điện thoại, tôi sẽ đem hết toàn lực giúp ông. Chỉ có điều, tôi cũng muốn nhắc nhở Liêu Bí Thư, không phải mọi chuyện tôi đều có thể giúp được. Có một số việc cần chính mình gánh chịu, đó giống như là những người đã làm điều sai trái, phải đối mặt với khả năng bị trừng phạt." Lúc Diệp Lăng Phi nói những lời này, hắn liếc mắt nhìn về phía Liêu Hoa Thắng, muốn xem Liêu Hoa Thắng phản ứng như thế nào. Chỉ thấy vẻ mặt Liêu Hoa Thắng không có quá nhiều thay đổi, ông ta tỏ ra rất bình tĩnh. Những gì mà Diệp Lăng Phi vừa mới nói, Liêu Hoa Thắng đã sớm nghĩ tới rồi. Ông ta biết mình có thể sẽ bị trừng phạt. Liêu Hoa Thắng luôn tự nói với mình rằng mình làm như vậy là đang đánh bạc. Nếu thua, ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517-2, kiếp sau đừng nên làm người xấu. 2. Liêu Hoa Thắng cầm lấy chén trà, uống một ngụm, mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói: "Diệp tiên sinh, cho dù anh không nói những lời này, trong lòng tôi cũng vô cùng rõ ràng tôi khả năng mình bị trừng phạt. Nếu như tôi đã quyết định thì sẽ dũng cảm đối mặt. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đây là đang tự cứu lấy mình. Kỳ thật, bị người ta uy hiếp thật đúng là khó chịu. Cả ngày chỉ biết lo lắng có một ngày mình sẽ bị đưa đi." Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu. Hắn đã hiểu suy nghĩ của Liêu Hoa Thắng. Diệp Lăng Phi nhìn Liêu Hoa Thắng, nói: "Liêu Bí Thư, tôi muốn đi gặp một người, không biết ông có thể giúp được tôi chuyện này không?" Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, ông ta nheo mắt lại, nói: "Diệp tiên sinh, tôi biết anh là muốn gặp ai, không thành vấn đề, chuyện này tôi sẽ giúp anh." "Cảm ơn ông." Diệp Lăng Phi cầm lấy chén trà đưa lên miệng uống một ngụm, hắn nheo nheo mắt, chậm rãi nói: "Thật ra tôi cảm thấy Liêu Bí Thư sẽ trở thành một bí thư thành ủy tốt. Điều kiện tiên quyết là ông phải biết rằng rốt cuộc ông đang làm cái gì. Nếu lần này ông thật sự có thể vượt qua nguy hiểm, tôi đề nghị ông nên làm một bí thư nhé." Chu La Quân bị trông coi một cách nghiêm ngặt. Ngoại trừ một vài nhân viên thẩm vấn ra, những người khác muốn tiếp xúc với Chu La Quân đều phải có xác nhận đặc biệt. Chu La Quân bây giờ là một nhân chứng rất quan trọng. Rất nhiều chuyện ở Trương Châu đều có quan hệ mật thiết với Chu La Quân. Không trực tiếp thì cũng là gián tiếp. Chính bởi lý do này mới khiến cho Chu La Quân chiếm vị trí rất quan trọng trong cuộc điều tra nghiêm túc ở Trương Châu lần này. Chỉ có điều, hiện giờ tình trạng của Chu La Quân không tốt lắm. Trước kia hắn ta chưa bao giờ nghĩ lại xảy ra chuyện như thế này. Hắn lại bị cảnh sát bắt. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực là chuyện không thể nào tin nổi. Nhất là Vương Trác với tư cách cảnh sát thẩm vấn hắn, đối đãi với Chu La Quân rất không khách khí. Phải biết rằng, trong lòng Vương Trác oán hận Chu La Quân đã lâu lắm rồi. Những năm qua, Vương Trác đều phải cố nén kiềm chế cừu hận với Chu La Quân, không thể phát tiết ra ngoài. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng có được một cơ hội. Vương Trác tất nhiên không chịu buông tha Chu La Quân một cách dễ dàng, mặc dù có quy định là không thể sử dụng một số thủ đoạn thẩm vấn không hợp pháp với những người bị tình nghi, nhưng Vương Trác cũng mặc kệ những chuyện đó, chỉ nếu không bị tổn thương rõ ràng là được rồi. Đó là giới hạn mà Vương Trác tự đặt ra tự nhủ với mình, chỉ cần Chu La Quân không bị tổn thương rõ ràng, không bị uy hiếp đến tính mạng, như vậy là đủ rồi. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu La Quân, Vương Trác đang cầm một điếu thuốc lá dẫn dụ Chu La Quân. Từ sau khi bị đưa vào trong cục cảnh sát, Chu La Quân không được hút một điếu thuốc nào. Vương Trác biết rõ Chu La Quân nghiện thuốc lá rất nặng, một mực không chịu cho Chu La Quân hút thuốc. Vương Trác nói là nếu anh muốn hút thuốc cũng được thôi, chỉ cần anh nói ra tất cả chuyện xấu mà mình đã làm, Vương Trác sẽ cho Chu La Quân hút thuốc lá. Nhưng Chu La Quân đâu chịu đáp ứng. Hắn tình nguyện không hút thuốc lá chứ không chịu nói ra. Chỉ là như vậy. Diệp Lăng Phi đi tới, trông thấy bộ dạng đó của Chu La Quân, Diệp Lăng Phi cười cười với Vương Trác, nói: "Cảnh sát Vương, cho cậu ta một điếu thuốc đi. Anh xem Chu Đại Công Tử đã biến thành bộ dáng gì rồi. Nếu anh còn tiếp tục làm như vậy nữa, tôi lo lắng Chu Đại Công Tử sẽ không chịu đựng được lại lăn quay ra đó. Như vậy thì không tốt đâu. Chẳng phải chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải chờ Chu Đại Công Tử trả lời ấy sao? Anh không thể để cho Chu Đại Công Tử chết như vậy được." Vương Trác nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, anh ta nhìn Diệp Lăng Phi, đáp: "Diệp tiên sinh, tôi lo nếu cho hắn ta hút thuốc thì hắn sẽ càng không chịu nói." "Chuyện đó thì sao chứ? Hiện giờ cho dù hắn có chịu nói hay không, cũng đã đến lúc hắn phải đền tội rồi." "Cảnh sát Vương, tôi nhớ là anh đã từng đã nói với tôi một câu, trời Trương Châu sẽ thay đổi. Thật ra tôi nghĩ câu này phải là trời Trương Châu đã thay đổi. Sau khi trời sáng, chẳng lẽ những tội ác đó còn có thể trốn thoát được ư? Không cần phải lo lắng nữa, tôi đã nói rồi, trời Trương Châu đã thay đổi." Vương Trác nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, anh ta khẽ gật đầu, lấy trên người ra một điếu thuốc, đặt ở trước mặt Chu La Quân. Từ khi vào trong cục cảnh sát, Chu La Quân đều mơ tưởng được hút thuốc. Hắn nhìn điếu thuốc đó giống như là người bị đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn vậy, đưa điếu thuốc lên mũi hít hít liên tục. Vương Trác lấy ra một cái bật lửa, anh ta đưa đến trước mặt Chu La Quân, nói: "Chu Đại Công Tử, nếu cậu không muốn hút thuốc thì nói luôn đi, tôi cũng không muốn tiếp tục chờ đợi như vậy nữa." Chu La Quân vội vàng đưa điếu thuốc lên miệng, sau khi châm lửa, Chu La Quân hút một hơi thật dài. Trong bộ dạng của Chu La Quân lúc hút thuốc, ai có thể tưởng tượng được đấy chính là tiểu bá vương Chu La Quân mới cách đây không lâu còn ở Trương Châu này xưng bá một cõi. Giờ phút này Chu La Quân nào còn chút uy phong như ngày xưa, hắn có vẻ rất tiểu tụy, mấy hơi đã hút xong điếu thuốc. Sau khi được hút một điếu thuốc, cuối cùng Chu La Quân cũng khôi phục được một chút khí thế, chỉ là ánh mắt hắn vẫn thèm thuồng nhìn về phía Vương Trác. Xem ra Chu La Quân còn chưa hút đủ, vẫn muốn hút thêm một điếu nữa. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng đó của Chu La Quân, hắn cười cười, nói: "Cảnh sát Vương, cho Chu Đại Công Tử của chúng ta thêm một điếu thuốc nữa đi. Phải biết rằng, từ nay về sau Chu Đại Công Tử phải ở lại chỗ này rồi." Vương Trác lại lấy một điếu thuốc nữa đưa cho Chu La Quân. Chu La Quân hút xong điếu thuốc này, khí thế của hắn mới khôi phục. Chỉ là sắc mặt Chu La Quân trở nên rất khó coi, trong ánh mắt lộ ra vẻ thấp thỏm bất an. Chu La Quân không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Theo hắn nghĩ thì đáng lý ra cha hắn đã sớm tới cứu hắn rồi. Nhưng cho tới bây giờ, cha hắn vẫn chưa hề tới cứu hắn. Diệp Lăng Phi chờ cho Chu La Quân hút xong điếu thuốc đó mới cười nói. Chu La Quân, lần này tôi tới đây là để thăm cậu đấy. Ngày mai tôi phải rời khỏi Trương Châu rồi. Có lẽ tương lai lúc cậu bị tuyên án tử hình, tôi sẽ đến Trương Châu thăm cậu lần cuối. Dù sao chúng ta cũng coi như là có quen biết. Dù thế nào tôi cũng nên tới thăm cậu trước lúc ra đi. Diệp Lăng Phi nói xong mấy câu, chỉ thấy Chu La Quân lắc lắc đầu, hừ lạnh nói, ngươi đừng hòng, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nơi này là Trương Châu, ta. Chu La Quân còn chưa nói hết đã nghe Diệp Lăng Phi nói, tôi biết là cậu muốn nói cái gì, cậu định nói nơi này là Trương Châu, cậu là Chu La Quân cơ mà, cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu, có đúng vậy không? Chu La Quân khẽ gật đầu, nói một cách chắc chắn, tất nhiên là ta sẽ không có chuyện gì rồi. Nơi này là địa bàn của ta, làm sao ta có thể gặp chuyện được chứ? Trái lại nờ. Chu La Quân, lần này cậu nhất định phải chết, không ai có thể nào cứu được cậu nữa đâu. Chu La Quân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn vẫn không chịu tin, nói như hét lên, ngươi đang nói bậy, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ở chỗ này không người nào dám đụng đến ta cả. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Chu La Quân, cậu thật sự rất đáng thương. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết. Cậu bảo tôi phải nói như thế nào mới tốt đậy. Thật sự rất đáng tiếc a. Tuổi còn trẻ đã bị xử bắn. Nghe tôi một câu, kiếp sau ngàn vạn lần đừng nên làm người xấu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1518, 1, cùng kiểm tra. 1. Diệp Lăng Phi quay trở lại, ngủ một giấc, lúc hắn tỉnh dậy thì đã tối rồi. Ngày mai sẽ phải rời Trương Châu, Diệp Thiên muốn ra bên ngoài đi dạo. Gọi thêm Vương Vĩnh, Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đi tới quán bar gần khách sạn. Trước kia có lẽ trong quán rượu có rất nhiều khách, nhưng hiện tại, trong quán rượu cũng không nhiều người lắm. Trương Châu đang chấn chỉnh lại, tất cả các chỗ giải trí lớn đều có chỗ e ngại, lo lắng bị cảnh sát lôi vào. Diệp Lăng Phi ngồi ở chỗ quầy ba, gọi một rượu, Vương Vĩnh không ngồi cùng với Diệp Lăng Phi, anh ta đã nhắm một cô gái, cầm ly rượu đi đến chỗ cô gái đó. Anh đi một mình sao? Một giọng nói vang lên bên tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi cầm một cái túi xách đang đứng bên cạnh hắn. Diệp Lăng Phi không ngờ trong cái quán rượu này còn có người chủ động đến gần mình. Hắn cười cười, đáp. Đúng vậy, vậy có phiền không nếu tôi ngồi cạnh anh? Mỹ nữ luôn được mọi người hoan nghênh mà, tôi thật sự không tìm được lý do gì để từ chối cả. Diệp Lăng Phi cười cười, ý bảo ngồi xuống bên cạnh mình, người phụ nữ đó gọi một ly rượu, rồi cô ta quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, trước kia tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ. Ừ, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến quán bar này để uống rượu đấy. Diệp Thiên nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, cũng là ngày cuối. À, thật ra tôi rất thích chỗ này, có nhiều người đẹp. Diệp Lăng Phi tay cầm ly rượu, nhìn người phụ nữ đó, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Anh thật sự rất hài hước, chỉ có điều, Trương Châu cũng không tốt như những gì anh tưởng tượng đâu. Có rất nhiều chuyện người ngoài như các anh không thể biết được. Cô ta gác chân lên, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, nếu tôi nói với anh tôi đã từng là một người phụ nữ đàng hoàng, chỉ vì một lần tôi không thể kháng cự lời mời cho nên mới sa đọa như thế này thì anh có tin không? Vì sao lại không tin chứ? Diệp Lăng Phi nhìn người phụ nữ đó, hỏi, chồng của cô đâu rồi? À, phải nói là chồng cũ của cô, bây giờ đang ở đâu? Anh ấy, ở trong tù. Người phụ nữ đó nói, vì tôi mà đả thương người khác, bị tuyên án 3 năm tù giam. Cô ta lấy một điếu thuốc lá ra. Sau khi châm lửa, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi cảm thấy mình là một sự xui xẻo, một điểm xấu. Nếu không phải vì tôi thì có lẽ chồng tôi cũng không phải ngồi tù. À, Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, vậy cô đến quán bar mục đích là vì cái gì? Vì tìm đàn ông sao? Người phụ nữ đó cười cười, nói, tôi cũng không biết. Tôi đã nói rồi, tôi đã sa đọa, tôi cũng không biết chính mình đang làm cái gì nữa. chồng tôi đã ly hôn với tôi. Anh ấy nói từ nay về sau không muốn gặp tôi nữa. Cuối tuần nào tôi cũng đến trại giam để gặp anh ấy nhưng anh ấy lại không muốn gặp tôi. Có lẽ trong lòng anh ấy tôi là một người phụ nữ hư hỏng. Nhưng những chuyện đó không phải do tôi quyết định. Là vì cái đất Trương Châu quỷ quái này khiến tôi trở nên như vậy. Cô có quá nhiều lý do để bao biện đấy. Không cần phải tìm lý do cho mình. À, tôi muốn nói cho cô biết. Thật ra chồng cô rất yêu cô. Nếu không yêu cô thì anh ấy cũng không ly hôn với cô đâu. Diệp Lăng Phi uống hết ly rượu của mình. Hắn vỗ vai người phụ nữ đó. Nói, cô cũng thế. Kiên trì chắc chắn sẽ có hy vọng. Đúng không? À, đúng rồi. Tôi muốn nói với cô thêm một chuyện nữa. Cục diện ở Trương Châu đã thay đổi rồi. Nếu ngày mai cô đi khiếu nại thì thật sự có hy vọng sửa. Ít nhất tôi cho là như vậy. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, nếu cô cho rằng không phải thì tôi cũng không biết làm thế nào. Ha ha, chúc cô buổi tối hôm nay sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Có đôi khi, cuộc sống của một người không tệ, ít ra là có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Những người trải qua nhiều chuyện xô bồ luôn cần yên tĩnh. Hy vọng cô và chồng cô có thể gương vỡ lại lành. Nhớ kỹ một điều, chồng cô rất yêu cô đấy. Diệp Lăng Phi một mình đi ra phía cửa quán bar. Vương Vĩnh thấy Diệp Lăng Phi muốn đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo. Diệp Lăng Phi khoát tay nói với Vương Vĩnh, không cần đâu, ta muốn đi một mình. Tối hôm nay anh không cần đi theo tôi. Diệp tiên sinh, tình hình chỉ an ở Trương Châu này không tốt mà. Vương Vĩnh nói. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, tôi lại không cho rằng như vậy. Tôi cho rằng buổi tối hôm nay Trương Châu sẽ rất an toàn đấy. Được rồi, cứ chơi cho vui đi. Ngày mai chúng ta phải rời Trương Châu rồi. Tối hôm nay có thể là buổi tối vui nhất của anh đấy. Sau tối hôm nay, muốn đến Trương Châu chơi cũng không dễ dàng đâu. Diệp Lăng Phi đi một mình trên đường ở Trương Châu. Buổi tối không có nhiều người đi đường ở Trương Châu. Chuyện đó có liên quan mật thiết đến tình hình an ninh trật tự ở Trương Châu. Điều quan trọng nhất ở bất kỳ một nơi nào đó là con người. Nếu buổi tối không có nhiều người đi đường thì chỉ có thể kết luận rằng tình hình chỉ an ở đó không tốt. Buổi tối những người ở đó không dám đi ra ngoài. Trước Diệp Lăng Phi không hề có cảm giác như vậy. Hắn rất không thích đi quản những chuyện bao đồng, không cảm giác được tình cảnh được mọi người hoan hô. Bây giờ xem ra, có một số việc, làm chuyện tốt cho người khác cũng giúp cho lòng mình trở nên vui vẻ. Điện thoại của Diệp Lăng Phi để ở trong túi áo. Hắn thật sự không muốn lấy điện thoại ra gọi cho bất kỳ người nào, chỉ muốn một mình đi dạo ở Trương Châu. Hắn rất thích đi dạo một cách thư thái như vậy. Ngày hôm sau Diệp Lăng Phi Trương Châu. Trước khi đi, Diệp Lăng Phi nhận được tin Chu Bội cũng bị bắt, việc chấn chính Trương Châu sẽ tiếp tục diễn ra. Tất nhiên, trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ, cho dù Chu Bội bị tống vào tù, nếu quyền lực của chính quyền thành phố này không đạt tới một mức đó, có thể nói là thành lập được cơ chế ước thúc hữu hiệu, thì rất nhanh thôi có thể xuất hiện rất nhiều vấn đề khác. Hiện giờ quốc gia hay vẫn dựa vào nhân trị. Nếu như không có chế tài tốt thì những chuyện như thế này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thêm thôi. Diệp Lăng Phi mới rời khỏi thành phố Vọng Hải có mấy ngày. Lúc hắn trở lại, thành phố Vọng Hải đang có mưa lớn. Nghe nói có bão từ biển thổi vào, kèm theo mưa lớn. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe, trên đường về nhà, nhìn thấy cái gì là gọi biển. Hệ thống thoát nước của thành phố này rất kém cỏi. Một trận mưa to đã khiến cho thành phố Vọng Hải và nhiều địa phương khác trở thành bến. Vốn lộ trình 1 giờ đường xe, Diệp Lăng Phi mất hơn 2 tiếng mới về đến nhà. Chu Tiểu Linh và mẹ của Chu Hân Minh không ở trong biệt thự ở khu cư xá Dương Quang. Hai người trú tại biệt thự ở Nam Sơn. Chủ yếu là hai người cảm thấy ở biệt thự Dương Quang không được tiện cho lắm. Sau khi trải qua chuyện lần này, Chu Tiểu Linh đã hiểu về thế giới bên ngoài hơn rất nhiều. Cô cũng biết chuyện ở ngoài đó không đơn giản như những gì cô nghĩ. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người ở nhà chơi với Diệp Minh Đình. Trời mưa như thế này, tốt nhất là ở nhà. Hơn nữa Diệp Lăng Phi cũng đã nói với Bạch Tình Đình là hôm nay hắn trở về. Chỉ là không biết thời gian cụ thể mà thôi. Lần này Diệp Lăng Phi trở về khiến cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều rất cao hứng. Chu Hân Minh ôm Diệp Minh Đình, nói, tới xem cha con một chút nào. Diệp Minh Đình chớp chớp đôi mắt nhỏ bé, nhìn Diệp Lăng Phi, hiện giờ cô bé làm sao có thể gọi cha được chứ? Diệp Lăng Phi đỡ lấy Diệp Minh Đình từ tay Chu Hân Minh, nhưng không ngờ vừa mới được Diệp Lăng Phi bế, Diệp Minh Đình lại cất tiếng khóc. Chu Hân Minh đành phải bế con gái, trêu ghẹo, anh đã thấy chưa, đến cả con gái cũng không nhận ra anh rồi. Nếu anh tiếp tục đi khắp nơi như vậy, không ở nhà gần gũi con gái, em nghĩ là rất nhanh thôi sẽ không biết anh là ai đâu. Anh biết là anh sai rồi, chẳng phải... anh đang nghĩ cách để bù đắp sai lầm của mình sao? Anh cũng không hy vọng con gái bảo bối của anh lại không nhận ra anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Bạch Tình Đình cởi áo ngoài cho Diệp Lăng Phi, cô treo móc quần áo. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, đi đến sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống. Ông xã, tối hôm qua Su Du Giam Ách A Hoa gọi điện thoại tới. Su Du Giam Ách A Hoa nói cô ấy ở Nhật Bản rất tốt. Đợi khi nào ổn định tình hình ở bên đấy xong, cô ấy sẽ tới thành phố Vọng Hải để thăm chúng ta. Em nghĩ là có lẽ ông xã anh đã ngủ rồi, vì thế mới không nói cho anh biết. Bạch Tình Đình nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518, 2, cùng kiểm tra. 2, chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi, không cần chúng ta lo lắng. Diệp Lăng Phi nói xong, liền lấy mấy món quà mình mua ở Trương Châu ra, đặt lên trên mặt bàn. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang định chia quà cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi đành phải gác chuyện này qua một bên, nhìn thấy tên người gọi đến. Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói, anh phải đi nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi cầm trên điện thoại di động đi lên gác. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người nhìn nhau. Bạch Tình Đình nói, anh ấy đúng là bận rộn, vừa mới về thì đã có điện thoại gọi tới. Hân Minh, cậu bảo ông xã anh ấy có thể nào có người phụ nữ khác không? Chu Hân Minh cười nói, cái gì mà có những người phụ nữ khác chứ? Tình Đình, cậu nói chẳng rõ ràng gì cả. Bạch Tình Đình nói, chẳng phải cậu cũng hiểu ý mình sao? Cậu cố ý nói với mình như vậy, chẳng lẽ mình mà còn không hiểu cậu sao? Hân Minh, mình nghĩ trên đời này chắc không có ai hiểu cậu bằng mình. Chu Hân Minh cười nói, vậy sao? Tình Đình, sao mình không thấy là mình cố ý nói như vậy với cậu nhỉ? Cậu cố ý mà. Bạch Tình Đình kiên trì nói, mình cho rằng cậu cố ý nói như vậy với mình hiểu là trong lòng cậu nghĩ gì mà. Mình không thèm nghe cậu nói nữa, mình sẽ lên nghe lén, mình cũng muốn xem, rốt cuộc ông xã nói chuyện điện thoại với ai. Bạch Tình Đình nói xong đứng dậy, vừa rồi Diệp Lăng Phi đã lên gác. Bạch Tình Đình lén lút đi lên. Chu Hân Minh ôm Diệp Minh Đình, trong bộ dạng lén lén lút lút của Bạch Tình Đình. Cô nhìn Diệp Minh Đình vừa cười vừa nói, Minh Đình, mẹ con mình không giống như cô ấy, lén lén lút lút. Con gái Chu Hân Minh trước mắt nhìn cô, cũng không biết là có nghe hiểu mẹ mình nói gì không. Cuộc điện thoại đó là do Chu Ngọc Địch gọi tới. Diệp Lăng Phi và Chu Ngọc Địch đã rất lâu không nói chuyện điện thoại với nhau rồi. Từ khi Chu Ngọc Địch đi sang Pháp, Diệp Lăng Phi đã không có liên hệ gì với Chu Ngọc Địch nữa. Lúc ấy, là vì Bành Nguyên, Diệp Lăng Phi vì hoàn thành sự ủy thác của Bành Nguyên nên mới tiếp xúc với Chu Ngọc Địch. Nhưng hiện giờ, Bành Nguyên đã qua đời. Cửu Long Triều Thánh đối với Diệp Lăng Phi mà nói đã không còn quan trọng như vậy nữa. Nếu thật sự nói đến quan trọng thì chỉ có thể nói về ý nghĩ đằng sau 9 miếng ngọc bội Cửu Long Triều Thánh. Chỉ có điều, hiện giờ Diệp Lăng Phi cũng không còn quá quan tâm đến Cửu Long Triều Thánh nữa. Nhưng bởi vì có Chu Ngọc Địch, hắn mới phải suy nghĩ. Trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn còn chút kiêng kỵ đối với Chu Ngọc Địch. Hắn không tin tưởng Chu Ngọc Địch. Luôn cảm thấy cô ả Chu Ngọc Địch này sẽ làm ra chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi lên gác, đi vào trong phòng ngủ của mình. Hắn không khóa cửa, chỉ khép lại thôi. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn khá đặc biệt của Chu Ngọc Địch. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, ngày mai tôi sẽ về tới thành phố Vọng Hải. Chúng ta gặp nhau đi. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, hắn cởi giày ra, cười nói vào trong điện thoại. Chu Ngọc Địch, cô gọi điện thoại cho tôi đúng là rất trùng hợp đấy. hôm nay tôi vừa mới về thành phố Vọng Hải, cô đã gọi điện thoại tới, thậm chí tôi chỉ vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp tắm rửa. Tôi thật sự hoài nghi, có phải cô không phái người theo dõi tôi không? Nếu không thì tại sao lại trùng hợp như vậy? Thật vậy sao? Chu Ngọc Địch nghe những lời Diệp Lăng Phi liền nói, xem ra hai chúng ta thật sự rất có duyên, đã xa nhau lâu như vậy mà chúng ta còn có thể gặp lại. Bản thân nó đã là duyên phận, tôi vừa định quay trở lại Trung Quốc, anh cũng vừa mới quay trở về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi, anh có cảm thấy điều đó chứng tỏ hai chúng ta trời sinh đã có duyên phận không? Nhớ lại năm đó, tôi cũng cảm thấy rất thú vị, hai chúng ta lại cùng nhau nhập cư trái phép đến nước Anh. Chu Ngọc Địch lại muốn nhắc đến chuyện quá khứ, chỉ tiếc là lần này Diệp Lăng Phi không có hứng thú để nói chuyện quá khứ. Hắn trực tiếp nói, Chu Ngọc Địch, nếu cô có chuyện gì thì cứ nói ra, chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, không cần phải nhắc lại làm gì. Chu Ngọc Địch cười nói, Diệp Lăng Phi, anh nói rất đúng, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, quả thực tôi không nên lôi ra nữa. Thật ra thì mỗi lần nói chuyện đó, tôi chỉ muốn nhắc nhở mình rằng, anh đã không còn là người tâm ngoan thủ lạt như trước kia nữa. Lúc đó giữa chúng ta là có chút hiểu lầm, tôi vẫn luôn nói như vậy với bản thân mình. Tôi không hy vọng hai chúng ta lại trở thành kẻ địch, tôi hy vọng chúng ta là bằng hữu hơn. Diệp Lăng Phi, không biết anh thấy thế nào? Chuyện đó tùy thuộc vào cô thôi. Diệp Lăng Phi nói, tôi cũng không có vấn đề gì cả, có thể nói là tôi không có thành kiến gì với cô cả. Tôi luôn cho rằng chỉ cần cô không có địch ý với tôi, chúng ta có thể cân nhắc trở thành bạn bè. Đó là do cô vẫn khăng khăng cố chấp không chịu quên đi chuyện đã qua, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện giờ. Nếu Chu Ngọc Địch cô chấp nhận thay đổi thì tôi không có ý kiến gì. Tôi đã nói rồi, chúng ta cũng không nhất thiết phải đối thủ, cũng có thể là bạn được mà. Giọng nói của Chu Ngọc Địch lại vang lên trong điện thoại. Chỉ nghe cô ta cười nói, Diệp Lăng Phi, hình như đây là lần đầu tiên anh nói với tôi là chúng ta có thể trở thành bằng hữu thì phải. Trước kia tôi chưa bao giờ nghe anh nói những lời này cả. Chẳng lẽ anh thật sự đã thay đổi rồi sao? Tôi nghĩ ra rồi. Bây giờ anh đã có một cô con gái. Tôi tin là vì con gái của mình anh mới thay đổi. Xem ra là có con cái thật sự có thể thay đổi một người nhỉ. Diệp Lăng Phi nói, Chu Ngọc Địch, tùy cô thôi, bất kể cô nghĩ như thế nào, điều tôi muốn nói. Diệp Lăng Phi vừa mới để điện thoại xuống, hắn liền hướng về phía cửa phòng ngủ, hô lên, Tình Đình, em ra đi, anh nghĩ em nghe lâu như vậy rồi cũng phải cảm thấy mệt chứ. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình mở cửa phòng ngủ ra. Cô vừa đi vào lập tức nũng nịu nói, ông xã, làm sao anh biết vậy? Tất nhiên là anh biết rồi, chứ em ra thì còn có ai đứng ở ngoài cửa nghe lén nữa chứ? Diệp Lăng Phi đã cởi hết quần áo ngoài, chỉ mặc mỗi quần đùi, nói, anh đi tắm nước nóng một chút, trên đường về anh cũng mệt lắm rồi. Bà xã, nếu em có chuyện gì thì chờ anh tắm xong rồi nói sau, em cũng muốn đi tắm. Bạch Tình Đình mở miệng kêu, chỉ là... Bạch Tình Đình lại cười cười, nói, em không nói nữa, ông xã, em chờ anh tắm xong rồi nói sau, chuyện buổi trưa em muốn nói với anh, có chuyện muốn nói với anh sao? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn liền nhìn Bạch Tình Đình, cười nói, em muốn nói với anh à, rốt cuộc là chuyện gì vậy, chi bằng bây giờ chúng ta cùng đi tắm đi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, hắn luồn tay vào, vuốt ve bộ mông rất co giãn của Bạch Tình Đình, nói, mấy ngày nay anh chỉ muốn gặp bà xã thôi. Thật vậy sao? Bạch Tình Đình để tay lên phần hạ thân của Diệp Lăng Phi, cô dịu dàng nói, ông xã, em muốn kiểm tra xem trữ lượng của anh thế nào, xem anh có ăn cũng ở bên đó không? Tất nhiên là được rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, đương nhiên là anh hoan nghênh bà xã em tới kiểm tra, có cần phải gọi cả Hân Mính vào không? Để hai người các em cùng kiểm tra anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1519. 1. Nhiệm vụ không cho phép phạm sai lần. 1. Mưa càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ở trong hội sở giải trí Đại Phú Quý, Trác Việt tay cầm một điếu thuốc, đứng ở trước cửa sổ, anh ta nhìn ra bên ngõ ai, nhìn cảnh mưa rơi không ngớt. Cái gạt tàn thuốc đặt ở trên mặt bàn đã có 7 tàn thuốc hút xong. Ở trên chiếc giường lớn trong gian phòng, một cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi ngồi dậy, chậm rãi mặc lại quần áo. Quản lý, trận mưa lớn như vậy, chẳng hay ho gì cả. Ngài nói muốn đưa em sang Mỹ mà, lúc nào đi vậy? Bây giờ em càng muốn ra nước ngoài để ngắm cảnh. Nghe cô gái kia nói như vậy, Trác Việt quay người lại, đưa lưng về phía cô gái đó, nói, cô không nên hỏi quá nhiều, như vậy thì tốt cho cô hơn đấy. Quản lý, trong bộ dạng của anh kia, vừa rồi vẫn còn cười cười nói với em cơ mà. Sao bây giờ lại trở mặt không nhận người như vậy? Chẳng lẽ vì em hầu hạ ngài không tốt? Em, cô ta còn chưa nói xong, đã nghe thấy Trác Việt lạnh lùng nói, nếu cô còn muốn sống thì bây giờ mặc quần áo tử tế, tiền để ở chỗ bàn ấy, tự cô đi lấy rồi biến đi. Nhớ kỹ, đừng nói ra chuyện của tôi và cô, nếu không thì cô đừng hòng sống tiếp nữa. À, dạ, em biết rồi, em biết rồi. Cô gái đó ý thức được Trác Việt không hề nói đùa. Trước kia cô ta còn cho rằng Trác Việt đang nói giỡn với mình, cô ta mới không để ở trong lòng, còn muốn tâm sự với Trác Việt nhiều hơn. Nhưng hiện giờ trong lòng cô hiểu rõ rằng Trác Việt cũng không hề nói giỡn với cô. Nếu bây giờ cô không đi thì có thể cô ta sẽ thật sự chết ở chỗ này.